Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 507, C507, Thánh nữ Thánh đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ đế, tám vương, 12 vị tướng, 24 người này trấn áp cả thế giới hắc ám phương Tây Long đế. Cường giả có tiếng nhiều năm một mình ông ta đã tiêu diệt ba đại thế lực cấp S. Không ai biết thực lực cụ thể của ông ta mạnh thế nào, bởi vì những kẻ địch có thể khiến ông ta ra tay đều đã chết. Vị vương giả tuyệt đối của thế giới hắc ám đột nhiên xuất hiện ở nhà tù, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, giúp đồng bọn cứu một người. Thứ hai, là giết quân đế, mà ân oán của Long đế và quân đế phải ngược dòng về nhiều năm trước. Lúc đó thế giới hắc ám chỉ có ba đế. Quân đế chỉ là người sau vượt người trước, cứng rắn pha vỡ kết cấu ba đế, trở thành vị đế thứ tư vương giả tuyệt đối của thế giới hắc ám. Bắt đầu từ khi đó, ba đế còn lại nảy sinh sự bất mãn với quân đế. Dù sao ba người bọn họ phải đi từng bước một, trải qua vô số sinh tử mới có thể đứng trên đỉnh thế giới, trong đó có bao nhiêu vất vả, chỉ có bọn họ mới rõ. Mà quân đế chỉ mất 2 năm đã đạt được thành tựu hơn nửa đời của họ. Bất mãn, nhưng có sự không phục nhiều hơn. Ngoài điều này, có một nguyên nhân khác khiến Long đế hận thấu xương quân đế, nói đúng ra là bởi vì một người phụ nữ. Thánh nữ Thánh đình, Cardassian. Mọi người đều biết Long đế si mê Cardassian. Ông ta còn tuyên bố đời này không phải Cardassian thì không cưới. Trong mắt rất nhiều người, Cardassian chính là người phụ nữ của Long đế. Không có ai dám đánh chủ ý lên Cardassian. Cho đến khi quân đế xuất hiện, tin tức của ông có đáng tin không? Khi Long đế đang rơi vào trầm tư, một giọng nữ lạnh như băng vang lên. Đó là người đứng đầu thế lực một phương khác. Người phụ nữ mặc quần áo trắng như tuyết, da nõn nà, mái tóc tung bay theo gió, lông mày dài và thanh, có một dấu chấm đỏ dưới mắt, khuôn mặt lạnh lùng có nét kiêu ngạo. Triệu cô nương, thông tin của bản đế chắc chắn không sai. Long đế nhìn cô ta, trong nháy mắt không khỏi nhìn đến ngây người. Đời này ông ta duyệt qua vô số phụ nữ, trong đó đủ cực phẩm mỹ nữ, nhưng không ai có thể so sánh với người phụ nữ trước mặt này. Cho dù là Cardassian mà ông ta tâm tâm niệm niệm cũng không bằng. Triệu Ngư Mộng híp mắt lại, cô ta nói, như vậy tiếp theo xem ông thể hiện, yên tâm, bản đế sẽ không khiến cô thất vọng. Long đế cười tự tin, đảo thiên đường, một máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng, tiếng cánh quạt thu hút không ít người canh giữ đảo. Trong đó có một người Lý Trạch Vũ quen, Đường Thanh Nghiêu. Người này từng muốn so chiêu với hẳn ở phái Nga Mi, cũng may vào thời khắc quyết định bị Công Nghê Thường khuyên ngăn, nếu không giờ phút nào ông A có còn sống trên đời không thật sự là một ẩn số. Thì ra là Lý Thiếu Hiệp, Đường Thanh Nghiêu ôn hòa mở miệng. Cường giả ở đâu cũng được tôn trọng, sau khi biết được thực lực của Lý Trạch Vũ, ông ta cũng không dám làm cản như trước. Công Nghê Thường đông. Lý Trạch Vũ nhìn bốn phía, hắn không phát hiện cái đảo nhỏ này có gì kỳ lạ, cùng lắm là kiến trúc nơi này có vẻ hiện đại hóa. Lý Thiếu Hiệp hãy đi theo tôi lập tức dẫn ngài đi gặp tiểu thư. Đường Thanh Nghiêu làm động tác mời, thái độ vô cùng khách sáo. Cách chương.